Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3127, không có cách chỉ có thể vất vả một chút chương thứ hai. Góc truyện audio.com, xảy ra chuyện gì rồi rõ ràng, ta đã triệt để áp chế bá tống cầm xuống tương quan bộ phận. Thiên đạo quyền hạn, rõ ràng, đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, vì cái gì đột nhiên tất cả đều về tới điểm xuất phát. Vất vả cố gắng nửa đời người, một đêm trở lại trước giải phóng. Có như vậy một nháy mắt đen nhánh thiên đạo lão tâm đều muốn băng, cảm giác chính mình lão tâm phảng phất bị đặt ở lưu ly cặn bã bên trên qua lại lăn lộn. Càng làm nó hơn khó chịu là, nó cùng bá tống. Thiên đạo quyền hạn tranh đoạt, về tới điểm xuất phát nhưng thời gian cũng không đảo lưu. Tình trạng của nó chưa có trở lại điểm xuất phát. Cùng bá tống tranh đoạt thiên đạo quyền hạn quyền khống chế thời gian bên trong, nó tiêu hao 3 hạt. Bất hù cát sỏi, bị hiến tế, bên trong ý chí của nó bị xóa, biến thành trống không. Cái này tiêu hao không cách nào nghịch chuyển, thảm đến rơi lệ, ngươi làm cái gì, đèn nhánh thiên đạo phát ra tiếng nói. Dù cho khó thành dạng này, nó vẫn không có từ bỏ, lần nữa lấy chính mình thành thạo kinh nghiệm cùng thao tác kỹ xảo, lại bắt đầu lại từ đầu áp chế bá tống. Lại khổ lại khó, nó cũng không bị đánh bại, không có nhục chí. Cũng không phải là nó có thể chịu, chỉ là bởi vì nó không lựa chọn. Cũng không có đường lui, chỉ có kiên trì tiếp tục. Đối diện Tống Thư Hàng dùng hành động trả lời thứ tư đen nhánh thiên đạo. Thiên đạo trụ cầu trụ đánh tới, trực tiếp dán tại thứ tư đen nhánh thiên đạo trên mặt. Sau đó, loại kia, đụng bay, hiệu quả có hiệu lực đưa nó đụng bay. Trước đó đen nhánh thiên đạo tập trung toàn bộ tinh lực áp chế bá tống quyền hạn, thậm chí không có phân ra một tia tinh lực tới đối phó loại này. Đụng bay hiệu quả, dù sao đối với nó đến nói, va chạm cũng sẽ không tổn thương đến nó mảy may. Bị đụng bay lúc ánh mắt của nó ngưng thị bá tống vị trí. Tại, tam thập tam thú gát linh pháo, bên cạnh đệ ngũ thiên đạo tiên tử đạo trụ chẳng biết lúc nào, lặng lẽ từ. Ống pháo, bên trong rời khỏi, đứng ở Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Lúc này, căn này thiên đạo trụ tại lập lòe tỏa sáng. Bá tống làm ra đầy bình phong thiên kiếp chính là vì che giấu một màn này. Xảo chính là, bá tống lúc này ánh mắt vừa vặn trông lại cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Sau đó Tống Thư Hàng bổ sung lời bộc bạch nói. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử nói, phải có luân hồi. Không ai quy định phát chiêu thức trước nhất định phải trước gầm rú chiêu thức tên. Cho nên báo không báo chiêu thức tên đều không ảnh hưởng phát động kỹ năng. Nếu như nguyện ý, sau đó lại bổ cái chiêu thức tên cũng không thành vấn đề. Mặt khác, ngươi cho rằng ta bá tống là một người tại cùng ngươi đơn đấu. Ngây thơ, ta bá tống từ xuất đạo đến bây giờ, mỗi lần đánh nhau đều mang một đám ngoại quải. Ngươi nhìn ta là cùng ngươi đơn đấu, nhưng tại ngươi không thấy được địa phương, còn đứng lấy rất nhiều. Tiền bối, trong bóng tối ủng hộ ta. Chấm, tỷ như hiện tại, căn này, đệ ngũ thiên đạo tiên tử trụ thông trụ tạm mệnh danh số 2, liền trực tiếp cùng hiện thế bên trong. Luân hồi ấn, tương liên, đã chính thức tấn thăng thiên đạo Tống Thư Hàng, đã không phải là trước đó thí luyện bên trong không có quyền hạn nhân vật, hắn đã có được chư thiên vạn giới lớn nhất quyền hạn. Trực tiếp liền để luân hồi ấn lực lượng, không trở ngại thẩm thấu đến. Thiên đạo thứ nguyên, bên trong tới, góc truyện audio.com, địch nhân là thứ tư đen nhánh thiên đạo cho nên đệ ngũ thiên đạo tiên tử tràn đầy động lực. Không cần tiền công, nàng tự nguyện ngàn dặm xa xôi ủng hộ Thư Hàng, trở thành miễn phí kim bài đả thủ. Thậm chí nếu như Tống Thư Hàng nguyện ý, đệ ngũ thiên đạo tiên tử nói không chừng còn nguyện ý trái lại giao tiền bower, lấy thu hoạch được chính diện đổi bảo thứ tư đen nhánh thiên đạo cơ hội. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử tâm hệ thương sinh, thương hại chúng sinh. Trừ, thứ tư đen nhánh thiên đạo, bên ngoài, nàng đối chư thiên vạn giới chúng sinh có bao nhiêu từ bi, đối thứ tư đen nhánh thiên đạo liền có bao nhiêu lãnh khốc. Vừa rồi, tác dụng tại thứ tư đen nhánh thiên đạo trên người hiệu quả chính là nàng đã từng khai phát ra, đặc biệt nhằm vào. Thứ tư thiên đạo, tức loại thủ đoạn một trong, thái cổ thời kỳ, nàng tại nhằm vào. Thứ tư thiên đạo, thiết kế nhằm vào thủ đoạn lúc liền mô phỏng qua rất nhiều khả năng. Trong đó, bao quát, thứ tư thiên đạo khả năng trong thời gian ngắn khôi phục thiên đạo quyền hạn. Khả năng, cũng tại nàng trong tính toán, mà nhằm vào, ngắn ngủi khôi phục thiên đạo quyền hạn, rất có thể cần trả giá đắt. Điều phỏng đoán này, nàng sáng tác ra, phải có luân hồi, cái phương án này, tại duy trì thứ tư đen nhánh thiên đạo, đại giới, đồng thời, đưa nó ngay tại làm sự tình luân hồi, nghịch chuyển. Để nó giao ra lao động cùng đại giới, lại không chiếm được thu hoạch. Loại này luân hồi hiệu quả có mấy phần, thời gian nghịch chuyển, hương vị, nhưng lại không phải thô bạo trực tiếp đem tất cả thời gian trạng thái toàn bộ nghịch chuyển. Độ khó muốn càng lớn, tính toán muốn càng tinh tế hơn. luân hồi pháp tắc kinh khủng như vậy. Cho nên, kết thúc câu nói này, hẳn là để ta tới giảng. Đèn nhánh đại lão, ngươi đã thất bại. Mà ngươi thất bại nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là gặp được ta bá Tống. Tống Thư Hàng cố gắng duy trì lấy, mặt không biểu tình, hình, miễn cho bị đối diện đại lão đọc đến ra hắn suy nghiêu phê trạng thái. Kết thúc, đối diện, hư không bên trong tứ tư đen nhánh thiên đạo đột nhiên đưa tay, một phát bắt được vọt tới hắn. Thiên đạo trụ, đồng thời nó trên tay. Đạo ngân, thoáng hiện, xoắn nát, thiên đạo trụ, bên trên kèm theo Tống Thư Hàng đạo ngân, ý chí. Cái này chút đạo ngân, ý chí, là cái làm nền. Là bá Tống phóng thích, phải có luân hồi, làm nền, to lớn phong bế luân hồi thế giới, đầy trời lôi kiếp bá thần trụ lần lượt va chạm thứ tư đen nhánh thiên đạo lúc lặng lẽ lưu tại nó bên người đạo ngân còn sót lại, đều là làm nền. Đây hết thảy phối hợp với đệ ngũ thiên đạo tiên tử truyền tới lực lượng. Bá Tống thiên đạo quyền hạn, mới tổ hợp thành, phải có luân hồi, cái này chuẩn bị ở sau. Người không phải đệ ngũ thiên đạo, mượn dùng nàng thủ đoạn, liền cần làm nền. Thứ tư đen nhánh thiên đạo một bên tiếp tục bảo trì. Áp chế Tống Thư Hàng, thao tác vừa bắt đầu phá hư Tống Thư Hàng đạo ngân ấn ký. Chỉ cần không cho bá Tống thiên đạo làm nền cơ hội, cái kia. Phải có luân hồi, thủ đoạn liền không cách nào lại kích hoạt, đại giới chính là, nó phải phân thần đi ngăn cản bá Tống không ngừng oanh bạo mà đến. Bá thần trụ không cách nào toàn lực tập trung tinh lực đi áp chế bá Tống. Thiên đạo quyền hạn, thao tác, cái này trong lúc vô hình liền sẽ kéo dài thứ tư đen nhánh thiên đạo. Cực hạn thăng hoa, hóa thân ngắn ngủi thiên đạo, góc truyện audio.com, thời gian, thêm ra tới mỗi một giây thời gian, đều sẽ cho nó mang đến không thể chữa trị tổn thương đại giới. Nhưng nếu như không xuất thủ xử lý, bá thần chủ, cùng bá tống đạo ngân, bá tống liền sẽ lại kích hoạt đệ ngũ thiên đạo thủ đoạn. Cho nên, dù là lại thế nào không cam lòng, thứ tư đen nhánh thiên đạo lại không phải lựa chọn. Gặp gỡ bá Tống cùng Bạch về sau, nhân sinh của nó liền dần dần đã mất đi lựa chọn quyền lực, đáng tiếc đối phó loại kinh nghiệm này phong phú đại lão, sử dụng qua một lần kỹ năng, liền không cách nào tái sử dụng, đối diện Tống Thư Hàng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nếu như có thể một mực lặp lại tuần hoàn quá trình, không cần hao phí bao nhiêu lực khí, hắn sinh sinh có thể đem thứ tư đen nhánh thiên đạo cho hao tổn thành thuần trống không, không có linh hồn bất hủ thân thể. Hiện tại chỉ có thể vất vả một chút sử dụng mới thủ đoạn. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử lưu cho hắn, đổi thứ tư thiên đạo ước cái chuẩn bị ở sau, bên trong, phương án cùng thủ đoạn nhiều vô số kể. Một cái thủ đoạn mất hiệu lực vậy liền đổi một cái lại đến. Tống Thư Hàng mục tiêu không chỉ là chiến thắng đen nhánh thiên đạo. Hắn có một cái kích thích hơn phương án. Hắn nghĩ mài trắng đen nhánh thiên đạo. Đưa nó mài thành thuần bạch vô ý thức trạng thái, cách chương.